ông chủ khó tính, chương 22, hắn đang ở đâu? Góc truyện audio.com, choáng váng, xung quanh chỉ một màu đen tối, khung cửa sổ bé nhỏ le lòi ánh trăng mờ, lạnh lẽo rợn người, Hiểu Lan Yên mơ hồ mở mắt, phải mất một lúc để nhìn rõ không gian, nhưng đáng tiếc cũng chỉ có một màu mênh mông u ám. Mùi ẩm thấp hòa cùng sắt vụn, hình như cô đang ở trong một căn nhà hoang. Hiểu Lan Yên đương nhiên vô cùng sợ hãi, thực sự chỉ muốn đập đầu vào đâu đó cho ngất tiếp đi. Nhưng lại không đủ can đảm, phía sau gáy khẽ nhói đau, cảm giác cộm cộm như có một miếng băng được ai đó dán sơ sài. Cô đờ người, tình cảnh hiện tại là cái gì đây? Két, Hiểu Lan Yên giật mình, cánh cửa ra vào kêu lên tiếng chói tai, ánh đèn vàng chập chờn vài lần mới có thể từ từ sáng. Cô sợ sệt hướng mắt nhìn xung quanh, một căn phòng rộng lớn, gỗ sắt vứt lung tung, bụi bẩn và tạm bợ vô cùng. Chỉ có một tấm gỗ dẹt, được trải thảm lót, có gối và chăn, thể hiện rằng nơi này vẫn còn một chút dấu vết con người. Chấm, phía sau đầu lại truyền tới một cơn đau. Hiểu Lan Yên nhăn mặt, vội nhớ ra bác Trần. Phải rồi, bác Trần, bác ấy đã hẹn cô ra ngoài có chuyện gấp mà. Vậy giờ bác ấy ở đâu? Nghĩ vậy, cô định đứng lên, lại thấy cả thân người mềm nhũn, không thể chống đỡ lập, tức ngã xuống sàn, sao lại có thể kỳ lạ như vậy? Rõ ràng cô đang đi gặp bác Trần ở đường Linh Hoa. Thế nào lại thành cô đang vật vã ở đây? Còn nữa, điện thoại của cô đâu rồi? Cô hướng mắt về phía cửa ra vào đang hé mở, trong đầu hàng vạn mối lo sợ. Cô sợ cái cảnh tượng như phim kinh dị thế này. Biết đâu cô sắp bị đem ra mổ xẻ. Thí nghiệm thì sao? Nghĩ tới đây thực sự Hiểu Lan Yên đã muốn khóc lắm rồi. Có tiếng bước chân nặng nề văng vẳng. Ba tên đàn ông to con. Mặt mũi bặm trợn tiến vào căn phòng. Hiểu Lan Yên bắt đầu có linh cảm cực kỳ bất an. Nhưng người cô mềm như bún. Chỉ biết cố gắng hết sức. Lùi dần vào góc tường. Thấy vậy, ba tên kia trên mặt lại càng lộ ra hứng thú, nụ cười vén lên ghê tởm và hung ác, hướng nhìn Hiểu Lan Yên đầy thèm khát, có tên còn liếm mép như thú hoang. Hiểu Lan Yên bắt đầu co rúm, bắt đầu hiểu ra, có lẽ cô bị lừa rồi, hay nói trắng ra, là mạng cô đang nguy rồi. Dù là thế, Hiểu Lan Yên giọng đã run lên bần bật, vẫn cố lấy can đảm mà nói to nhất có thể. Các người là ai? Các người định làm gì? Tên ở giữa nghe cô hỏi xong thì ngửa cổ cười khằng khặc. Đáp lại cô bằng một giọng khả ố vô cùng. Em gái, em vào đây rồi thì hỏi nhiều làm gì? Vui vẻ với bọn anh một đêm có phải hơn không? Thôi xong, Hiểu Lan Yên nghe thấy tiếng tâm can mình vụn nát. Cô đã gây thù chuốc oán với ai ở kiếp trước, mà kiếp này lại khủng khiếp như vậy. Cái cảnh bắt cóc hiếp dâm tưởng chỉ có trên phim thôi chứ. Đừng đùa nữa mà, mai cô. Phải rồi, mai là ngày cưới của cô mà. Như vậy thì đúng là bắt cóc trước hôn lễ rồi. Nhưng cô liên quan gì chứ? Sao lại là cô, mà không bắt cóc Phương Hàn? Nếu thật sự cô sẽ bị, thì đời cô thảm thật rồi. Nhưng, còn bác Trần, các người, làm sao các người? Hiểu Lan Yên đúng là càng nói càng thấy mình ngu. Giờ này còn bác Trần gì nữa chứ? Cô còn chưa ngộ ra là mình bị lừa hay sao? Cô bị chúng gọi ra đường rồi đánh ngất chứ còn sao nữa? Cái gì mà việc gấp giữa đêm chứ? Chỉ vì một tin nhắn nặc danh, mà cô chẳng quan tâm liền chạy một mạch ra đường vắng. Ôi chao, thật là thành phần tận cùng xã hội. Một đứa như cô sống chỉ chật đất mà. Nhưng cũng lạ, làm sao chúng biết được số điện thoại của cô cơ chứ? Hơn nữa, cô không hề biết chúng, vì sao chúng lại muốn hại cô, còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm. Hiểu Lan Yên đã lập tức nhận ra một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cơ thể. Người cô dường như càng mềm hơn trước, mặt mũi đỏ bừng, thứ cảm giác vô hình này đã có thể gọi tên. Ngứa, cơn ngứa dâm ran, nhưng dường như không xuất phát từ bên ngoài, mà là từ bên trong. Không ổn, cô thực sự không ổn rồi. Hiểu Lan Yên chưa bao giờ trải qua cảm giác kỳ dị này, nên không thể hiểu nó là gì. cũng không biết rằng, mình đã bị tiêm thuốc. Mọi thứ trước mắt cứ mờ dần. Mờ dần, ba tên đàn ông thấy cô vặn vẹo đau khổ lại càng khoái trá. Tiếng cười càng man dợ, giọng nói đầy đắc ý thuốc ngấm rồi. Đợi một lúc xem thế nào rồi cho thêm liều nữa. Nữa sao anh, thế có nhiều quá không? Ngu như chó, nhiều thì nó mới chủ động. Mình mới có cái mà quay chứ. He he, đúng là anh cả, con này nhìn quê quê ngu ngu mà nõn nà ra phết. Em cũng ngứa ngáy lắm rồi. Chúng cười với nhau ầm ĩ như tiếng hú săn mồi. Những chàng cười liên tiếp kinh dị. Những lời lẽ bẩn thỉu và đầy ý tứ. Rót vào tai Hiểu Lan Yên. Nhưng cô cũng chẳng thể hiểu điều gì. Bởi lẽ cô đang quay cuồng trong cơn khó chịu quái đản. Vương Hàn, Vương Hàn, hắn đang ở đâu? Mai là ngày cưới. Hắn sẽ cưới cô sẽ cưới hắn. Vậy mà giờ đây... Cô đang lâm vào nguy hiểm, hắn thì ở xa, ngày mai, cô biết phải làm sao. Cô đã mệt và kiệt sức rồi, cơn ngứa vẫn không dứt, nhưng thay vì gục xuống và thiếp đi, cô lại cứ vật vã như vậy. Không thể hiểu mình đang cần điều gì, văng vẳng bên tai cô, vẫn là cuộc đối thoại đầy đáng sợ. Tội cho cô em, mai cưới mà giờ lại phải dâng cho bọn anh. Phải rồi, ai bảo em đắc tội với khách quý của anh cơ. Thôi thì chịu khó, bọn anh sẽ nhẹ nhàng. Hôn phu của em, giờ còn bận bên người đẹp rồi. Lại là tiếng cười ấy. Hiểu Lan Yên muốn bịt tai lại vô cùng. Cô không muốn nghe những lời ấy thêm chút nào nữa. Cô khó chịu, vô cùng. Một giờ sáng, Vương Tiểu Thư một thân kiều diễm kiêu sa. Đứng dựa lưng vào chiếc xe sang trọng. Váy đen ôm sát từng đường cong mềm mại, đôi môi nở nụ cười bí ẩn quyến rũ, điện thoại trên tay khẽ rung, ý cười càng thêm đậm. Xong chưa? Đã ổn thỏa, đang chờ thời điểm thích hợp. Tốt, gặp sau, liệu mà làm theo lời tôi. Mắt Phương Thiên Nhi tràn ngập đắc ý, cô quả vẫn là thông minh nhất. Nào để xem, ngày mai, ai sẽ có thể cưới ai? Hiểu Lan Yên ơi Hiểu Lan Yên. Rốt cục cũng chỉ là một con nhãi quê mùa, xử lý còn dễ hơn gấp vạn lần mấy con đàn bà khác. Vương Thiên Nhi lại cười, nụ cười tươi tắn rạng rỡ như xóa mờ cả không gian tối tăm. Cô bước vào trong, từ từ nổ máy, chiếc xe chậm chậm di chuyển, đường khuya thanh vắng, nhưng không phải không có xe, quả là trời giúp cô mà. Vương Thiên Nhi bấm nhanh số điện thoại quen thuộc, giọng nói dịu dàng vang lên. Hàn, anh xong việc chưa? Anh xong rồi, có việc gì? Không có gì, em đang ở đường Khương Minh, sắp tới đón anh đó. Đón anh, phải rồi, em, tiếng thét chói tai nhưng vẫn thật thánh thót, thành công làm rúng động tâm trí Vương Hàn. Thiên Nhi, em sao thế? Trả lời anh, mau, đáp lại tiếng gọi dồn dập của Vương Hàn, chỉ có sự im lặng đầy chết chóc. Hắn nhanh chóng thu dọn lại tài liệu, tức tốc chạy xuống nhà để xe, phóng đi trong đêm tối. Cảnh trước mắt hắn mới thật thảm thương. Vương Thiên Nhi mỏng manh xinh đẹp ngất trong xe, chiếc ô tô của cô đâm sầm vào gốc cây bên đường. Vương Hàn vội vã chạy ra, vì đường khuya nên hầu như không có người. Hắn bế Vương Thiên Nhi ra khỏi xe, cũng may vô lăng có túi đệm khí nên cả người không xây xước. Đặt cô vào xe mình, hắn lập tức gọi người đến giải quyết chiếc ô tô còn đang cắm cọc bên đường. Nhưng hắn lại không để ý rằng, từ khi nào ngồi bên hắn, đôi mắt xinh đẹp kia đã hé mở, đôi môi đỏ mọng kia đã trưng ra một nụ cười đầy đắc thắng. Cả ngày mai, kiểu gì Vương Hàn cũng sẽ ở bên chăm sóc Vương Thiên Nhi cô rồi. Cô mới là người phụ nữ mà hắn quan tâm nhất, chứ không phải Hiểu Lan Yên. À phải, Hiểu Lan Yên, chắc giờ này con nhóc đã bị xử đẹp rồi. Có lẽ mai sẽ có phim hay để xem thôi. Ai bảo đã ngu ngốc mà còn thích trèo cao chứ? Nghĩ tới đây, quả thực Vương Thiên Nhi muốn bật cười sung sướng. Nhưng vì vở kịch còn đang dang dở, đành cố nhắm mắt diễn nốt vai cô gái yêu kiều. Vì vô tình tránh một chiếc xe máy mà dẫn tới tai nạn. Ngất xỉu tội nghiệp, vậy mà trái với tất cả dự định của Vương Thiên Nhi. Vương Hàn chỉ đưa cô tới bệnh viện, làm thủ tục, sau một cú điện thoại liền lập tức rời đi. Vương Thiên Nhi trở tay không kịp, chẳng thể ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều hướng như vậy. Vương Hàn không ở lại vì vội đi đâu hay sao? Chẳng lẽ, Vương Hàn sắp xếp ổn thỏa phòng bệnh cho Vương Thiên Nhi? Một câu không nói liền đi mất, bởi lẽ, trong đầu hắn giờ đây, chỉ có duy nhất một bóng hình bé nhỏ, đang ngốc nghếch đợi hắn trở về, dắt tay vào lễ đường. Đã thêm 30 trôi qua, một liều thuốc nữa đã được tiêm thêm trong sự chống cự vô ích của Hiểu Lan Yên. Cô thực sự không thể chịu đựng được nữa. Cô đã vật lộn với cơn khó chịu này lâu lắm rồi. Ba tên đàn ông quay mặt nhìn nhau, nụ cười vô cùng gian xảo biến thái. Bọn chúng tiến tới gần Hiểu Lan Yên, rất nhẹ nhàng mà kéo tay cô đẩy ngã xuống chiếc giường tạm bợ bẩn thỉu. Bắt đầu cởi quần áo của mình, Hiểu Lan Yên lơ mơ nhưng lại vẫn có thể nhìn rõ. Một cỗ buồn nôn dâng lên, nhìn vào thân thể lũ khốn đang trần truồng, cô thật sự chỉ muốn ứa nước mắt. Cô vẫn không hiểu, sao cô lại lâm vào đường cùng thế này. Chúng vẫn đứng im, trần truồng như đợi cô chủ động tiến tới. Vì chúng hiểu, thuốc càng ngấm thì con người càng mất kiểm soát, nhất là với một con nhóc như Hiểu Lan Yên. Hai liều thuốc là quá đủ để cô trở thành một diễn viên cấp 3 trong vài phút. Thế nhưng cô vẫn có thể chống cự được tới bây giờ. Quả thực là rất phi thường rồi. Thế nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó. Hiểu Lan Yên cũng vậy. Cô bắt đầu cảm thấy chân tay này không phải của mình nữa. Cho dù mắt cô vẫn thấy, cổ họng cô vẫn ghê tởm vô cùng. Hiểu Lan Yên khóc, nước mắt lặng lẽ tuôn ra. Phẫn uất và tủi hổ, chẳng thể thốt ra một tiếng thút thít nào. Chỉ đơn giản là cứ đầm đìa nước mắt. Cô không muốn mình mất đi sự trong trắng này. Suốt hơn 20 năm trời, một thứ hy vọng và đau khổ kỳ dị nào đó dâng lên mãnh liệt. Thành công kéo lại được phần nào sự mất kiểm soát của Hiểu Lan Yên. Trong tâm trí cũng chỉ duy nhất có hình bóng của một người. Vương Hàn, có lẽ, cô thật sự đã yêu hắn rồi. Yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng, kia, là Vương Hàn sao? Hay là do cô tuyệt vọng quá nên sinh ra ảo tưởng mất rồi? En chép 22. Chép dài mệt muốn đứt hơi. Xin nhờ vì để các bạn chờ lâu. Dạo này tớ kiểm tra dữ dội quá. Cảm ơn đã ủng hộ tớ. Cách chương.